Thần khống thiên hạ, chương 2271, đây coi như là trừng phạt đối với ta sao? 2. Góc truyện audio.com, đến lúc đó sẽ có càng nhiều luyện dược sư đến đầu nhập vào bọn họ, sẽ có càng nhiều cường giả dựa vào mà đến, địa vị của Dược Minh công hội bọn họ càng thêm không gì có thể phá nổi. Lăng Tiếu còn thật không nghĩ đến người của Thiên Long Môn sẽ đến tìm hắn, phỏng chừng có người muốn dò xét một chút hắn là có thể trở về được Thiên Long Môn hay không rồi. Xem ra sau khi nghiệm chứng thân phận, phải nhanh một chút trở về một chuyến rồi. Trong lòng Lăng Tiếu đã hạ định quyết tâm mà thầm nghĩ. Tiếp theo hắn hướng Trác Hưng Hồng nói rõ nguyên nhân lần này hắn trở về công hội. Vừa mới rồi Tuyên Lai trưởng lão đã đến báo cáo, lúc đó ta còn hoài nghi, hôm nay lại thấy ngươi đi tới một bước này, xem ra ngươi đã là lòng tin 10 phần rồi, bất quá ta vẫn muốn nói, nếu như không tới trung cấp chí tôn, muốn trở thành dược thần sợ rằng không dễ dàng. Trác Hưng Hồng vẫn rất thiện ý mà nhắc nhở Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cười mỉm nói, tam điện chủ ngươi nói cũng đúng, nhưng mà ta không cẩn thận đã trước luyện thành chí tôn tuyệt phẩm đan dược rồi, cho nên có gan đến đây nghiệm chứng thân phận một chút. Lăng Tiếu biểu hiện ra tương đối tự tin, đây liền để cho Trác Hưng Hồng cùng với Ngô Tuyên Lai đều vì thế mà chấn kinh. Bọn họ vốn dĩ cho Lăng Tiếu muốn đến thử một chút mà thôi, không nghĩ đến Lăng Tiếu đã thật có thể luyện chế ra chí tôn tuyệt phẩm đan dược rồi. Trác Hưng Hồng từ trong ánh mắt của Lăng Tiếu thấy được lòng tin kiên định, lập tức liền theo ý của Lăng Tiếu, để Lăng Tiếu ở trước mặt hắn cùng với rất nhiều thần dược sư trong công hội luyện chế chí tôn tuyệt phẩm đan dược. Chỉ có nhận được tán thành của bọn họ, danh hiệu chí tôn dược thần này của Lăng Tiếu mới thật sẽ là danh phù kỳ thực, mới nhận được tán thành của mọi người trên thiên vực mới sẽ còn có lực thuyết phục. Bằng không hắn coi như là để cho người khác tuyên truyền hắn là chí tôn dược thần lại sẽ không có mấy ai tin tưởng. Mà có nghiệm chứng của Dược Minh công hội lại là không giống như vậy, bởi vì Dược Minh công hội là đệ nhất đại thế lực của thiên vực, đối với tất cả luyện dược sư lại là công bình trọng thị nhất đẳng, lời nói của bọn họ để cho người ta có một loại lực thuyết phục. Trác Hưng Hồng an bài một chỗ cho Lăng Tiếu dùng để luyện đơ, đồng thời cho người triệu tập tất cả thần dược sư cùng mấy trăm đệ tử được trọng thị đến quan lễ. Yên Điệp Kiều tự nhiên cũng đi đến quan lễ rồi, nàng nhìn thấy Lăng Tiếu ở trên đài luyện đan uy lẫm bất phàm, trên mặt không khỏi mà hiện lên mây hồng, rất hiển nhiên còn ở chuyện ôm ấp với Lăng Tiếu lúc trước mà cảm thấy xấu hổ. Song khi biết được Lăng Tiếu muốn nghiệm chứng thân phận chí tôn dược thần, trong nội tâm nàng là mừng rỡ cùng bội phục không nói nên lời. Nhớ lúc trước nàng được ba vị sư phụ cho là người có cơ hội trở thành chí tôn dược thần nhanh nhất. Nhưng mà so sánh với Lăng Tiếu nàng liền lộ ra quang hoàn ảm đạm. Bất quá Lăng Tiếu không phải là người khác mà là nam nhân mà nàng nhìn chúng, trong lòng lại là hết sức tự hào. Đồng thời nàng cũng hạ định quyết tâm nhanh chóng đuổi theo bước chân của Lăng Tiếu, đến lúc đó nàng liền giống như Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần, sẽ trở thành một đôi thần tiên bạn lữ để người hâm mộ, đó há không phải là thành tựu một đoạn giai thoại tuyệt mỹ. Góc truyện audio.com, sao, nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy trở nên vui vẻ ngọt ngào. Lúc này, người cần triệu tập tất cả đều có mặt rồi, Lăng Tiếu cũng bắt đầu nghiệm chứng danh hiệu vinh dự chí tôn dược thần của hắn. Lăng Tiếu thần phong tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, động tác luyện đan của hắn thuần thục tiêu sái, cả người thấu ra một cỗ khí thế phong phạm của một đời tông sư. Mấy chục người xem ở bốn phía, mỗi người đều là nín thở nhìn Lăng Tiếu luyện đan, toàn bộ tinh thần chăm chú, mắt của bọn họ đều không nháy một cái, phảng phất đều không muốn bỏ sót mỗi một cái động tác. Gần vạn năm đến nay nghiệm chứng vị trí chí tôn dược thần trừ Lăng Tiếu ra cũng chỉ bất quá có ba người mà thôi, trong đó còn có một người thất bại, hai người khác cũng để luyện vài lần mới miễn cưỡng luyện thành chí tôn tuyệt phẩm đan dược. Hai người này phân biệt là một vị lão tổ tông của thế gia luyện đan ở bên trong thiên nguyên địa vực, một người còn lại là một vị trí tôn dược thần của thiên hồ địa vực, hai người đều là nhân vật một đời thông qua phấn đấu gian nan mới bước ra một bước kia. Cùng với tuổi nhỏ như Lăng Tiếu liền đạt tới cảnh giới này đơn giản là không cách nào so sánh. Nếu như Lăng Tiếu lần này nghiệm chứng thành công, hắn chỉ từ ưu thế tuổi tác này có thể áp đảo tất cả trí tôn dược thần, thành tựu đệ nhất trên lịch sử, có thể ghi vào sử sách rồi. Người ở tràng có không ít đều biết Lăng Tiếu, nhưng mà quen thuộc với Lăng Tiếu lại không nhiều lắm. Bọn họ chỉ biết Lăng Tiếu là người của Thiên Long Môn ở Lăng Tiếu địa vực mà thôi. Bất quá bọn họ cũng biết ở 30 năm trước Lăng Tiếu còn chỉ là một tên thần vương đỉnh phong, không ngờ 30 năm qua đi lại đã đem bọn họ ném về phía sau, trực tiếp trở thành chí tôn, còn muốn nghiệm chứng dược thần chi vị. Bọn họ trừ hâm mộ đố kỵ thật sâu ra, thật không biết nên suy nghĩ như thế nào. Mà quan hạ thần dược sư sớm đã từng có quan hệ quen thuộc với Lăng Tiếu thì là trong lòng âm thầm kinh hỉ. Lúc trước đúng là hắn an bài trụ sở cho Lăng Tiếu, cũng là do hắn phong Lăng Tiếu trở thành khách khanh trưởng lão. Hôm nay Lăng Tiếu thật muốn trở thành Chí Tôn Dược Thần, lấy quan hệ của hắn với Lăng Tiếu, đến lúc đó hướng Lăng Tiếu chỉ đạo một chút luyện đan chi thuật chỉ sợ đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện đại hạnh a. Luyện chế một lô Chí Tôn Thần Đan cần thời gian tương đối dài, bọn họ không có một người nào cảm thấy không chịu được. Bọn họ nhìn Lăng Tiếu theo thứ tự đem mỗi trình tự luyện đan làm đến hoàn mỹ không thôi, để cho bọn họ liên tục thầm khen không dứt, mà lúc nhìn thấy Lăng Tiếu bày ra một chút luyện đan trường pháp mà bọn họ chưa thấy qua, bọn họ lại càng thiếu chút nữa kinh hô lên. Bọn họ đều không nhìn rõ luyện đan chi thuật này của Lăng Tiếu rốt cuộc là xuất thân từ nhà nào, nhìn đến cũng không phức tạp nhưng mà lại vô cùng hữu dụng, có thể tăng nhanh tốc độ để luyện thần thảo cùng thú đan. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ phải có khống hỏa kỹ càng tinh thâm, hơi có chút không cẩn thận thì có thể thất bại ở phút chót. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn luyện đan do Lăng Thần Sư tạo ra? Bọn họ đều ở trong lòng để xuống câu hỏi trùng trùng. Ngược lại là Trác Hưng Hồng lại là nhãn giới bất phàm, cảm giác được luyện đan chi thuật này của Lăng Tiếu có thể là. Góc truyện audio.com, thần thuật thất truyền đã lâu, là đến từ trong truyền thừa của Hắc Diệu Thần Đỉnh kia. Cách chương.